Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1277, thức tỉnh huyền tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi quá, Lạc Xuyên đem 3D thiết bị mũ giáp để lên bàn, thật sâu duỗi lưng một cái. Chơi game đích thật là một hạng cực kỳ hao phí tinh lực sự tình, càng đừng đề cập 3D thiết bị bên trong trò chơi, hoàn toàn có thể nhận định là một loại ý nghĩa khác phía trên hiện thực. Cùng thế lực ngang nhau đối thủ luận bàn, tinh thần cùng thân thể đều sẽ cảm giác mệt mỏi, vinh quang đối cục tuy nói đối hiện thực thân thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng, nhưng trên tinh thần gánh vác là thiết thực tồn tại. Thời gian còn sớm, về khoảng cách buổi trưa buôn bán kết thúc còn kém chút thời gian. Lão bản, không tiếp tục, có đứng ngoài quan sát khách hàng lên tiếng hỏi. Mệt mỏi, Lạc Xuyên đứng lên, ngáp một cái, lại nắm tóc. Muốn nghỉ ngơi, ta cũng không đùa, các ngươi tiếp tục đi. Yêu Tử Yên cũng thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Dựa theo nàng kế hoạch ban đầu, là nghĩ đến phía trên buổi trưa viết nhiều chút ít nói, nhưng bị Lạc Xuyên cưỡng ép kéo đi qua. Trở lại quen thuộc chỗ ngồi xuống, Lạc Xuyên thở phào một cái, sau đó cầm lên thả ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động. Quả nhiên, vẫn là cùng trước đó một dạng náo nhiệt, đều đang đàm luận điện ảnh sự tình. Yêu Tử Yên lúc này cũng cầm lấy một ly trà sữa đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống. Chuẩn bị viết đồ vật. Lạc Xuyên theo miệng hỏi, đương nhiên a, Yêu Tử Yên có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đến lúc đó điện ảnh khẳng định không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian, chỉ có thể thừa dịp lúc này viết nhiều điểm làm tồn cào. L hiện thân nội dung cốt truyện là tại điện ảnh nửa đoạn sau, đối ngươi mà nói cần phải rất nhẹ nhàng. Lạc Xuyên khoát khoát tay, biểu lộ tùy ý nói, điện ảnh nội dung cốt truyện ngoại trừ một số phương diện tiến hành một chút sửa đổi, đại khái nội dung cốt truyện vẫn là ban đầu hướng đi. Ấy, lão bản, thật để cho ta làm L, Yêu Tử Yên chỉ chính mình. Đối với chuyện này nàng còn có chút không dám tin tưởng, làm sao chính mình mạc danh kỳ diệu liền trở thành trong điện ảnh diễn viên chính một trong rồi. Đương nhiên, Lạc Xuyên thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó Yêu Tử Yên nói câu kia L lời kịch hoàn toàn tái hiện trong lòng hắn tràng cảnh. Tốt à, Yêu Tử Yên bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến ở trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Quảng cáo, điện ảnh sự tình tạm thời không nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước viết tiểu thuyết, có thể viết bao nhiêu thì viết bao nhiêu. Nếu là thật sự không có cái gì rảnh nhàn thời gian, vậy cũng chỉ có thể quỵt canh. Tin tưởng các độc giả khẳng định sẽ lý giải nàng. Lăng Vân học viện, Mộ Dung Hải Đường ngồi ở chỗ đó, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đứng ở bên cạnh. Nói cách khác điện ảnh ít nhất cần hơn 10 ngày. Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy hai người, Cố Vân Hy liên tục gật đầu, ừm ân, không sai, lão bản chính miệng nói. Mộ Dung Hải Đường vuốt vuốt cái trán, thời gian dài như vậy là thật có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đây cũng không phải lo lắng học viên an nguy, có lão bản tại đây tuyệt đối là trên thế giới chỗ an toàn nhất, không có cái thứ hai. Nàng chỉ là gia vu lão sư đối học sinh việc học quan tâm mà thôi. Hơn 10 ngày cũng không thể đến Lăng Vân học viện. Mộ Dung Hải Đường ngón tay gõ mặt bàn, cuối cùng thở dài. Được rồi, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân học viện dạy học mục đích chủ yếu, vốn là vì trợ giúp học viên tu luyện, đồng thời học tập các phương diện tri thức. Dạy học phương thức linh hoạt đa dạng, cũng không phải là loại kia dựa theo thêm vào học viện thời gian dài ngắn đến tiến hành phân cấp, chủ yếu là tu vi cảnh giới phương diện. Đa tạ Hải Đường lão sư. Cố Vân Hy lộ ra nụ cười, Giang Vãn Thường cũng nhẹ nhàng thở ra. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra một cái khe, một cái đầu nhỏ chui đi vào tò mò quan sát bốn phía. Huyền tước, Cố Vân Hy tò mò đi tới. Gần nhất thời gian thật dài không thấy được ngươi, làm gì đi? Cái này à, Cố Vân Hy nhìn một chút Mộ Dung Hải Đường, chuyện này nàng nói cũng không tính toán. Bế quan à, Huyền tước chuyện đương nhiên trả lời. Lúc ấy lão bản không phải nói cho nàng ăn linh tinh không có vấn đề a, sau đó viện trưởng thì triệt để mặc kệ chuyện này. Mộ Dung Hải Đường sờ lên Huyền Tước đầu, đơn giản giải thích một chút. Có lẽ là linh lực trong cơ thể tích xúc đến trình độ nhất định, Huyền Tước thì lâm vào trạng thái ngủ say, hai ngày này mới vừa vặn tỉnh lại. Tại ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, lão bản trong tiệm thế nhưng là nhiều hơn không ít tốt đồ chơi. Cố Vân Hy ngồi xổm xuống, cười nhéo nhéo gương mặt của nàng. Tuy nói Huyền Tước thực lực là vấn đạo cảnh giới, nhưng tính cách kỳ thật cùng bề ngoài xem ra không sai biệt lắm. Ngô, ta đã biết, Huyền Tước nháy nháy mắt, các ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài điện ảnh. Ừm, Cố Vân Hy gật đầu, ta cũng muốn đi, Huyền Tước mở to hai mắt nói ra chính mình tới chỗ này mục đích. Đi thôi, Mộ Dung Hải Đường buồn cười khoát khoát tay. Viện trưởng đã cùng ta nói qua chuyện này, ngươi theo lão bản liền tốt. Huyền Tước cái này mới vừa vặn kết thúc trạng thái ngủ say không có mấy cái ngày thời gian, cũng đã đem Lăng Vân học viện bên trong linh điền cho họa đến không sai biệt lắm. Dù sao nàng bản thể thuộc về yêu thú, cần phóng thích thiên tính của mình cùng lưu tại Lăng Vân học viện còn không bằng trực tiếp để lão bản nhìn lấy, tối thiểu bớt việc rất nhiều. Quá tốt rồi, Huyền Tước thần sắc mừng rỡ. Đúng rồi, còn có cái này. Mộ Dung Hải Đường bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Huyền Tước. Viện trưởng để cho ta giao cho ngươi. Huyền Tước sau khi nhận lấy, xe nhẹ đường quen từ bên trong lấy ra một khối linh tinh, sau đó. Răng rác cắn một cái, nhìn đến Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy một trận đau răng. Chú ý tới ánh mắt hai người, Huyền Tước lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai khối linh tinh. Các người ăn à, khụ khụ thôi được rồi. Cố Vân Hy lắc đầu cự tuyệt. Nàng cảm giác lấy răng của mình miệng, khẳng định không cắn nổi linh tinh. Lão bản tốt giống còn chưa nói xuất phát phương thức, Giang Vãn Thường bỗng nhiên cười híp mắt nói ra. Huyền Tước đem trong miệng linh tinh nuốt xuống, nhấc tay phát biểu. Cái này giao cho ta là được rồi. Trước đó Lăng Vân học viện một đoàn người bởi vì thượng cổ di tích đi hướng Cửu Diệu Thành thời điểm chính là nàng giúp đỡ đưa đến. Ngô, giống như cũng được, có điều đến hỏi một chút lão bản. Giang Vãn Thường cười cười. Lão bản còn có loại kia sử dụng quang môn thủ đoạn đây. Cố Vân Hy lý trí tiến hành lấy phân tích, dựa theo ta đối lão bản hiểu rõ, lần này hẳn là sẽ áp dụng tương đối tầm thường xuất hành phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác dưới cái nhìn của nàng, Lạc Xuyên lần này đi ra ngoài khẳng định không đơn thuần là vì điện ảnh có trong tiệm đợi đến quá nhàm chán muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, hoặc những yếu tố khác. Thời gian lặng yên trôi qua trong nháy mắt đã là giữa trưa, Lạc Xuyên cảm giác mình lại hoang phí nửa ngày. Quảng cáo, sử dụng sẽ 3D thiết bị, xem sẽ ma huyễn điện thoại di động, mạc danh kỳ diệu thì giữa trưa. Khởi nguyên thương thành tĩnh mịch im ắng, Lạc Xuyên chống đỡ cách cầm nhìn lấy để lên bàn ma huyễn điện thoại di động, yêu Tử Yên tại lầu 2 chuẩn bị cơm trưa. Trong lúc rảnh rỗi, mở ra khởi nguyên đọc nhìn một chút, võ phá thương khung tại bảng xếp hạng bài danh lại tăng lên không ít. Hắn hôm qua nhìn qua thẳng chờ mong tiếp xuống chương tiết ấn mở sau quả nhiên đã đổi mới, mà lại trực tiếp đổi mới mấy chương. Khá lắm, năng suất cao như vậy. Lạc Xuyên xem một chút bình luận khu quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ai, lão bản mỗi ngày nếu là có người đổi mới hơn một nửa liền tốt. Luận như thế nào để lão bản nhìn đến quyển sách này bình luận. Tác giả nhanh điểm đổi mới, đã xem hết, như mỗi một loại này. Lạc Xuyên tiện tay đem bình luận khu đóng lại. Hắn viết tiểu thuyết chỉ là hứng thú, nếu là hứng thú biến thành làm việc rất dễ dàng đánh mất lúc đầu niềm vui thú. Cho nên, tăng thêm là tuyệt đối không tồn tại. Thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên bắt đầu xem mới nhất chương tiết. Đối diện đều thẳng nối liền môn đánh mặt khoảng cách ngón tay vàng xuất hiện, nội dung cốt truyện phát sinh chuyển hướng cần phải cũng không xa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,